Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 585, đặc thù phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bạch đại nhân, nhưng là có phát hiện gì? Mới từ Vô Định Sơn trở về, Thẩm Khang liền nhìn thấy đại nội mật thám Bạch Hạo Sơ tựa hồ cau mày cùng mấy tên thủ hạ tựa hồ đang thảo luận vấn đề gì. Hơn nữa trong lời nói phảng phất có một loại không tên lo lắng. Thẩm trang chủ, ngươi trở về. Đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thẩm Khang sau khi Bạch Hạo vừa lập khắc đổi khác một khuôn mặt, không còn là thủ hạ trước mặt mặt như xương lạnh đại thống lĩnh, mà như là một cái đầy mặt nụ cười tửu lâu trưởng quỹ. Ân cần bắt chuyện mỗi một khách hàng, phất tay một cái để cho mình mấy tên thủ hạ rời đi. Bạch Hạo Sơ trùng Thẩm Khang chắp tay, mãn mang vẻ cảm kích nói rằng: "Thẩm trang chủ, chuyện nơi đây triều đình đã biết được, cũng lần thứ hai từ quốc khố bên trong bát dưới lượng lớn bạc lương dùng để cứu tế nạn dân. Thẩm trang chủ đại nhân đại nghĩa, triều đình để ta thay cảm tạ. Tại hạ thống lĩnh đại nội mật thám nhiều năm, gặp vô số giả nhân giả nghĩa đồ. Tự thẩm trang chủ bực này nhân nghĩa hào hiệp nhưng là thiên hạ ít có. To lớn giang hồ, được rồi, không muốn nói với ta những này có không?" Khoát tay áo một cái, Thẩm Khang trực tiếp đánh gãy lời của đối phương. Vừa bắt đầu cũng còn tốt, đến lúc sau vỗ mông ngựa nghe Thẩm Khang đều có chút lâng lâng. Khó trách người ta có thể hỗn đến phần này trên. Đối với thuộc hạ nghiêm túc nhưng không hà khắc, làm việc lại khéo léo còn để người yên lòng. Nhìn lại một chút này sợ nịnh nọt trình độ, đứng ở đạo đức độ cao trên phùng người, khiến người ta vô hình chung lâng lâng. Thời đại này kinh quan khó hỗn, ở đại nội lăn lộn đại nội mật thám thống lĩnh càng không dễ dàng. Có thể thuận lợi đi ra mỗi một người đều là nhân tài bên trong nhân tài. Êm tai lời nói há mồm liền đến, còn không một chút nào đột ngột. Khoảng thời gian này, không biết Bạch đại nhân có từng đem các nơi tình huống đều đã điều tra xong sao? Thẩm trang chủ yên tâm, này chút việc nhỏ chúng ta vẫn là có thể làm được dễ dàng. Hiện tại những người tham quan ô lại tất cả đều bị bắt. Các nơi giúp nạn thiên tai việc cũng đã tất cả đều nhấc lên lịch trình. Chỉ là, cẩn thận nhìn một chút chu vi. Bạch Hạo mùng một mặt thận trọng nói rằng, chỉ là trải qua điều tra chúng ta phát hiện, lần này tai họa đến tựa hồ có vấn đề. Có vấn đề? Vấn đề gì? Thẩm trang chủ, trải qua chúng ta điều tra phát hiện, gặp tai họa nghiêm trọng Nam Xuyên phủ đất đai chỉ là so với năm rồi thiếu rơi xuống chút vũ. Lẽ ra mặc dù có vấn đề, cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng ở tiểu hạn sau khi không tên xuất hiện nạn châu chấu. Hơn nữa đến phảng phất quá mức đột nhiên, khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Nạn châu chấu vừa xuất hiện, chính là che ngợp bầu trời, trực tiếp lan đến mấy phủ. Sau đó, cấp tốc hướng về quanh thân lan tràn, khiến gần phân nửa Tây Châu chu vi vạn dặm đều bị trở thành tai khu. Mấy ngàn vạn bách tính liền trở thành lưu mẫn, ngắn ngắn không tới một thời gian hai tháng. Vì vậy mà chết bách tính sợ đã không xuống mấy triệu. Quan trọng nhất chính là các nơi quan phủ thậm chí là bộ môn, đều tựa hồ bị một đôi bàn tay lớn vô hình khống chế lại. Tây Châu xuất hiện tai tình không che giấu nổi, bọn họ liền lên tấu nói tai tình có thể khống. Tổn thất không lớn, không tự mình tới nơi này, căn bản không biết nơi đây dĩ nhiên đã nghiêm trọng như vậy. Những người này hết thảy đáng chết. Nói tới chỗ này, Bạch Hạo Sơ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem những người này hết thảy giết. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Khi hắn đem nơi đây tấu bẩm tấu lên sau khi, triều đình phản ứng rất nhanh, trực tiếp trở về một chữ: giết. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là trên người nhuốm máu, giết người hầu như sợ hãi. Có điều ở Thẩm Khang trước mặt, hắn nhưng đem một thân sát khí đều cẩn thận thu nạp. Thẩm trang chủ, trải qua khoảng thời gian này điều tra, Ta còn phát hiện một vấn đề. Những này chịu tai bách tính ở chung quanh ăn xin chạy nạn. Nhưng bọn họ mỗi đến một chỗ, ở nơi đó sẽ xuất hiện đồng dạng nạn châu chấu. Khiến nơi nào bách tính cũng biến thành lưu dân, nạn dân. Cho đến bây giờ, tai họa vẫn còn tiếp tục mở rộng bên trong. Hiện nay, đã có bộ phận dân chạy nạn đã đến Ngọc Châu Tân Xuyên Phù. Mà đồng dạng nạn châu chấu cũng ở đó bắt đầu lẻ loi tán xuất hiện. Như còn như vậy tiếp tục phát triển lời nói. Triều đình mặc dù đập nồi bán sắt, cũng khó có thể cứu tế nhiều như vậy nạn dân. Không nhịn được nhẹ giọng thở dài một hơi. Những này lưu dân bọn họ cũng đã kiểm tra. Trên căn bản chính là phổ thông bách tính. Không đặc biệt gì địa phương. Nhưng bọn họ gần giống như bệnh dịch. Đi một chỗ, liền có thể đem một nơi khác cảm hóa. Quả thực làm người không tìm được manh mối. Làm đại nội mật thám thống lĩnh nhiều năm như vậy. Này vẫn là hắn lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế. Rõ ràng khắp nơi đều vụng trộm một luồng không đúng. Nhưng bọn họ chính là không tra được. Ngày xưa các loại thủ đoạn, vào đúng lúc này cũng đều không phải sử dụng đến. Là như vậy sao? Nhíu nhíu mày, Thẩm Khang Trùng Bạch Hạo Sơ khoát tay áo một cái nói rằng: "Nếu nạn dân đã bắt đầu tràn vào Tân Xuyên Phủ, cái kia ta liền tự mình đi xem. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng có vấn đề gì." Sau một khắc, Thẩm Khang bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lần thứ hai xuất hiện sau khi đã đến Ngọc Châu Tân Xuyên Phủ. Ở đây hắn cũng nhìn thấy rất nhiều người ở kết bạn mà đi. Những người này trên mặt mang theo đau khổ vẻ. Trong ánh mắt không nhìn ra một tia hy vọng. Có chỉ là vô tận mất cảm giác chỗ trống. Trong đám người, một vị lão bá tựa hồ không chống đỡ nổi. Một hồi ngã xuống đất. Người chung quanh nhưng tạm thời coi như không thấy. Phần lớn người tiếp tục ở đi chính mình. Căn bản không từng có người duỗi ra người đứng đầu tới kéo ông lão này một cái. Mấy ngày nay, như vậy trải qua quá nhiều, bọn họ ngay cả mình đều chiếu không chú ý được đến. Làm sao huống là người khác, liền những người tuổi trẻ lực tráng người đều chết hết. Huống chi là những này đã có tuổi người. Phòng trường vị lão bá này đổ ra, lại đứng lên đến hy vọng không lớn. Có điều, trong đám người vẫn cứ có một nhóm người dừng bước, hai mắt trừng trừng nhìn ngã trên mặt đất lão bá. Những người này cũng không có tiến lên hỗ trợ, liền như thế lẳng lặng nhìn bên này, nhìn lão nhân hô hấp càng ngày càng yếu, thậm chí có người đã chảy nước miếng, phảng phất đang xem ngừng lại mỹ vị bữa tối bình thường. Lão bá, ngươi không sao chứ? Đột nhiên xuất hiện. Thẩm Khang xuất hiện đem ông lão phù lên, cũng làm cho chu vi những người này không nhịn được lùi lại mấy bước. Mất cảm giác vô thần trong mắt lóe ra một tia sợ hãi cùng kinh hoàng. Đang ở người võ lâm này sĩ khắp nơi cao võ trong thế giới. Mặc dù là bách tính bình thường cũng ít nhiều có chút kiến thức. Trước mắt người này đột nhiên ra hiện tại bọn họ trước mắt. Thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế. Rất có khả năng chính là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm. Những người này giết người không chớp mắt, cũng không thể nhả. Lão bá, một tay khoát lên trên người ông lão. Sinh cơ cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Lão nhân cũng thuận lợi mở từ lâu vẩn đục con mắt. Sau đó Thẩm Khang lại từ bên người chứa đựng trong không gian móc ra một cái bánh bao đưa tới. Bánh màn thầu. Khi thấy bánh màn thầu sau khi, lão nhân trợn to hai mắt hầu như không dám tin tưởng. Nhưng cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem bánh màn thầu nhét vào trong miệng. Phảng phất chỉ lo người khác cướp đi bình thường. Có điều, lão bá lo lắng tựa hồ là đúng. Người chung quanh đang nhìn đến bánh màn thầu sau những người này gần như điên cuồng. Từng cái trong ánh mắt lộ ra hung quang. Nếu không là xem Thẩm Khang tựa hồ không được tốt nhả, khả năng bọn họ lúc này đã xông lên cướp giật. Chỉ là Thẩm Khang ở bên, Bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm chảy ngụm nước. Một bên trơ mắt nhìn một cái lão già nát rượu đem bánh màn thầu toàn bộ ăn. Lão bá, ăn từ từ, không vội vã, có thể nói cho ta một chút đều phát sinh gì đó sao? Ô ô, vừa ăn. Lão nhân nước mắt một bên không ngừng được đi xuống chảy. Phá hủy, hết thảy tất cả đều phá hủy. Lương thực không có, cái gì đều không có. Lão bá, không muốn lo lắng, tất cả đều sẽ qua. Vỗ lão nhân vai, Thẩm Khang một bên an ủi hắn. Một bên cũng đồng dạng lấy chân khí giúp hắn điều trị gần như đèn cạn dầu thân thể. Không đúng, không đúng. Chân khí tản vào lão bá khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Có thể Thẩm Khang nhưng là nhíu mày. Ở lão bá trên người, hắn dĩ nhiên có một số khác biệt tầm thường đặc thù phát hiện. Đây là khống trùng thuật cách chương.